Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3611, chương 3579, phụ thân ngươi tức giận. Lục An sự tình, kỳ thật trưởng lão điện rất nhiều trưởng lão đều biết, sự tình cũng truyền đến Khương Khinh Linh các nàng, nhưng Khương Khinh Linh các nàng đạt được tin tức cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là biết Lục An bọn hắn tại thiên vương giới bên kia phạm tội. Cũng không biết nghiêm trọng đến mức nào. Khương Khinh Linh các nàng coi là Lục An bọn hắn nhiều nhất liền là uống chút rượu. Đánh nhau một chút, tranh giành tình nhân những thứ này. Sở dĩ Khương Khinh Linh dùng Lục Ly đại phu nhân thân phận áp xuống tới. Lục Minh bên này đều không có khuếch tán ra. Lục Minh bên này có mấy cái tại tình báo đường làm việc chấp sự. Bình thường tới nói những sự tình này đều hẳn là báo cáo chuẩn bị cho Lục Linh. Nhưng Khương Khinh Linh đều lên tiếng. Bọn hắn cũng không dám lắm mồm. Hình phạt đường bên này nhận được tin tức. Bởi vì bên kia hai cái tiểu tộc bị diệt môn. Việc này không coi là nhỏ. Nếu như là khác công tử vậy khẳng định tự xử trí. Nhưng Lục An thân phận khác biệt, trọng yếu nhất là hơn 3 tháng trước, Lục Ly lập tức sẽ trở về. Lục Ly ở bên ngoài mấy chục năm, một người đối kháng Tê Viên tộc, tử thần bên này bản thân đối với hắn tự hổ thẹn. Hiện tại Lục Ly đại thắng trở về, giống như vừa về đến liền đạt được hư hỏng như vậy tin tức. Kia Lục Ly khẳng định hội, sẽ tức giận. Mấy cái biết được nội tình trưởng lão đem việc này đè ép xuống. Thiên vương giới bên kia cũng đi xử lý. Những cái kia nữ tử gia tộc đều được vỗ yên. Không có nháo sự. Chuyện này tạm thời cũng áp chế xuống tới. Lại không nghĩ rằng việc này bởi vì Khương Khinh Linh các nàng đi vũ gia cầu thân náo ra tới. Vũ Linh mấy tháng trước vừa lúc đi thiên vương giới bên kia lịch luyện. Biết được việc này. Thử hỏi Vũ Linh lại như thế nào có thể tiếp nhận dạng này phu quân đâu tự lộ ra ánh sáng ra. Tiếp theo bị Lục Ly biết được. Giống như không phải Vũ Linh. Việc này hội sẽ điệu thấp xử lý. Đoán chừng Lục Ly đều có thể hoàn toàn không biết rõ tình hình. Dù sao Lục Ly phe phái đại trưởng lão thái thượng trưởng lão nhiều lắm. Bản thân phe phái công tử. Bọn hắn khẳng định hỗ trợ trà mông Lục Ly vốn cho là Lục An coi như làm loạn. Cũng chỉ là một chút tiểu việc ác. Không nghĩ tới thế mà đến trình độ này hắn tức giận đến thân thể đều run rẩy. Tốt nửa ngày mới giống giận. Để hình phạt đường Lỗ Hữu Sơn lăn tới gặp ta. Mặt khác giao trách nhiệm đội chấp pháp xuất động. Lập tức đem bọn hắn toàn bộ bắt giữ quy án. Vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên a. Vu trưởng lão gặp Lục Ly tức giận, không dám nói nhảm, ra ngoài chấp hành Lục Ly ra lệnh. Vu trưởng lão vừa đi ra ngoài, rất nhiều thần niệm tự quét tới, nhìn thấy Lục Ly đem cái bàn đều đập nát, một thân sát khí, Khương Khinh Linh các nàng đều biết muốn chuyện xấu. Cục diện bây giờ ai cũng không dám đến khuyên nhiều. Khương Khinh Linh bọn hắn chỉ có thể đi tìm Lục Nhân Hoàng. Đi tìm Lục Chính Dương, Lục Phi Tuyết những trưởng bối này. Thời khắc này cục diện cũng chỉ có những trưởng bối này còn dám nói chuyện. Sau một lát, hình phạt đường trưởng lão tới. Hắn cũng biết lòng tốt làm chuyện xấu. Trực tiếp tới tự cho Lục Ly quỳ xuống. Trầm giọng nói, Lục Hoàng, thuộc hạ có tội. Mời Lục Hoàng bớt giận, muốn chém giết muốn róc thịt, thuộc hạ không có lời oán giận. Cút, Lục Ly một cước đá ra, trực tiếp đem Lỗ trưởng lão đá ra ngoài. Hắn nổi giận đùng đùng nói ra, phạm tội thành viên giống như chạy một cái. Ta bắt ngươi là hỏi, toàn bộ chứng cứ phạm tội điều tra tinh tường. Vô luận là ai, cha đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Làm không xong sự tình, ngươi tự nhận lỗi từ trước. Vâng, vâng, Lỗ trưởng lão bị đá ra bên ngoài viện, nhưng không có nửa điểm bất mãn. Lục Ly đạp hắn, vậy hắn chịu tội coi như đi qua. Giống như Lục Ly không đánh không mắng, việc này ngược lại lớn rồi. hắn cũng biết, chính bởi vì hắn là Lục Ly phe phái người, mà lật che chở chính là Lục Ly nhi tử. Nếu không, nếu như là những người khác, hắn trưởng lão này chi vị khẳng định không còn. Lục Ly tức giận phía dưới, trưởng lão Đường bên kia cũng nổ. Toàn bộ Thiên Việt thành đều cảm giác giác ôn độ lạnh mấy phần. Chín đại cự đầu nhận được tin tức, tất cả đều nở nụ cười khổ. Lục Ly đây không phải phải làm nở hoa, cảm giác muốn chơi thật a. Cái này nếu quả như thật theo tử thần thiết luật đến, Lục An bọn hắn đều phải chết a. Việc này chín đại cự đầu cũng không tốt nói thêm cái gì. Lần này phạm tội có bốn cái công tử, Lục gia một cái, Lê gia một cái, Cổ gia một cái, Dư gia một cái, còn lại cự đầu không quan trọng, bởi vì bọn hắn gia tộc kia ba cái đều là ăn chơi thiếu gia. Chết cũng không đau lòng, bọn hắn ngược lại lo lắng Lục Ly đem con trai mình giết đi. Đến lúc đó thương tâm tức giận quá độ, xảy ra vấn đề, mấy đại cự đầu truyền âm thương nghị một trận, quyết định trước xử lý lạch một đoạn thời gian, chờ Lục Ly nguôi giận. Hiện tại tới khuyên Lục Ly, sợ là cái gì cũng sẽ không nghe. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lục Ly như thế ghét ác như cừu, bản thân nhi tử đều muốn vào chỗ chết, làm thân là giai cấp thống trị. Bản thân liền là đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Đối với chín đại cự đầu tới nói, thiết luật nhưng thật ra là vì tốt hơn quản lý người phía dưới, mà không phải vì quản bọn họ. Bằng không bọn hắn chế định thiết luật làm cái gì, nói cho cùng những này thiết luật a quy tắc a, càng nhiều hơn chính là vì vững chắc bọn hắn thống trị cần. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, đây là một câu khẩu hiệu, ngẫu nhiên có một hai lần, đó cũng là vì giả vờ giả vịt thôi. Có một số việc mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt, không sai biệt lắm là được rồi, chỉ cần đừng quá mức, gây nên chúng nộ, phá hư bọn hắn thống trị căn cơ là đủ. Khương Khinh Linh các nàng lại là luống cuống, các nàng đối Lục An kia là chân ái, từ nhỏ nuôi lớn, đó cùng thân nhi tử không có khác nhau. Lục An qua nhiều năm như vậy cũng một mực rất hiểu chuyện, chỉ là gần nhất mới có hơi biến thành xấu. Tại các nàng trong mắt, vô luận Lục An bao lớn, đều là một đứa bé, đều là các nàng trong suy nghĩ cái kia khôn khéo hiểu chuyện hảo hài tử. Hiện tại loại cục diện này, ai cũng không dám đi khuyên Lục Ly, Khương Khinh Linh các nàng chỉ có thể đi cầu Lục Nhân Hoàng, Lục Chính Dương, Lục Linh cùng Lục Phi Tuyết, mặt khác phái thủ hạ đi cùng Vũ Hoàng, Mạc Hoàng, Dực Hoàng bọn hắn truyền bức thư. Kia là cùng Lục Ly cùng cấp bậc, bọn hắn nói chuyện tự nhiên phân lượng trọng. Hiện tại là vào buổi tối, lúc đầu Thiên Việt thành đến ban đêm là náo nhiệt nhất thời điểm. Nhưng tối nay lại vắng lạnh xuống tới, những cái kia hoàn khố bọn công tử lúc đầu đều là uống rượu tìm niềm vui, rất nhanh đều lặng yên thối lui, riêng phần mình về đến nhà. Những tửu lâu kia thanh lâu các vùng, thoáng cái trở nên trống rỗng, cả tòa thành trì đều cảm giác cấm như ve mùa đông. Lục Ly giận dữ, Thiên Việt thành đều cảm giác chấn ba chấn. Chấp pháp đường trưởng lão tự mình dẫn đội, mang theo mấy cái thánh hoàng xuất động, truyền tống đi Thiên Vương giới. Thiên Vương giới là gần với Thiên Việt giới phồn hoa nhất địa phương, rất nhiều ăn chơi thiếu gia không còn dám Thiên Việt giới nội loạn đến, đều lựa chọn đi Thiên Vương giới bên kia đùa, bởi vì hai cái giới diện sát bên. Chấp pháp đường trưởng lão tự mình xuất động, Thiên Vương giới bên kia trấn thủ trưởng lão cũng nhận được tin tức. Trước thời gian bố cục, vẻn vẹn hơn 5 canh giờ, chấp pháp trưởng lão liền trở lại, đem Lục An bọn hắn 4 cái, còn có đi theo mười mấy cái thủ hạ không còn một mống toàn bộ bắt được trở về. Lỗ Hữu Sơn, trong đêm thẩm vấn, dựa theo tiết luật xử phạt. Trước hừng đông sáng ta muốn các ngươi hình phạt đường cho ta một kết quả. Lục Ly thần niệm khóa chặt Lỗ Hữu Sơn, đưa tin đi qua, Lỗ Hữu Sơn vội vàng lĩnh mệnh, nội tâm lại gọi khổ không chịu nổi. Cái này còn cần thẩm cái gì, sở hữu chứng cứ phạm tội bọn hắn đã sớm nắm bắt tới tay. Việc này mấy tháng trước bọn hắn liền hạ xuống kết luận. Chỉ là Cố Kỵ Lục An cùng còn lại ba cái công tử thân phận xử lý không tốt thôi. Lỗ Hữu Sơn không dám làm chủ, chỉ có thể trước đem đám người này áp đi hình phạt đường. Đồng thời hắn vụng trộm phóng thích thần niệm truyền âm cho Dực Hoàng, để bọn hắn cầm cái chủ ý. Giống như dựa theo thiết luật, Lục An bọn hắn liền là 10 cái đầu đều không đủ chặt. Lỗ trưởng lão, Lục An quần áo không chỉnh tề, tóc thuần loạn, bị xích sắt khóa lại thân thể. Hắn đầy người mùi rượu, nhìn qua Lỗ Hữu Sơn nói ra: ngươi dám bắt ta, ta nhớ được ngươi là ta Lục gia phe phái trưởng lão a, ngươi muốn phản sao? Ba tương đương. Lỗ Hữu Sơn tới liền là một bàn tay, đem Lục An đều cho đánh cho hồ đồ. Lỗ Hữu Sơn khuôn mặt nghiêm khắc lãnh khốc, nhìn từ bề ngoài giống như là thiết diện vô tư, lại vụng trộm truyền âm: Lục An công tử, giống như ngươi không muốn chết, tốt nhất thông minh một điểm. Việc này là phụ thân ngươi tự mình hạ lệnh, phụ thân ngươi tức giận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.